Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa ra trước lại rụt lại ôm lấy đầu, sau đó liền từ từ ngã xuống đất. Quản lý siêu thị bảo nhân viên dừng lại hình ảnh, quay đầu nhìn Lục Tử Khanh. Chị Lục à, tình hình rất rõ ràng, mẹ chị với người khách hàng kia không xảy ra tranh giành, chính là bà ấy động thủ đi tóm người khác mà kết quả không bắt được. Chắc đây là tình huống kích thích dẫn tới xuất huyết não. Lục Tử Khanh mạnh miệng. Nhân viên của các vị tại sao không tới hòa giải ngay khi họ vừa phát sinh tranh chấp? Như thế mẹ tôi không bị thương. Quản lý siêu thị giải thích có đầu có đuôi. Chị Lục à, tôi thấy chị là người hiểu đạo lý. Từ lúc hai người gặp nhau rồi tranh chấp, chưa tới một phút đồng hồ. Siêu thị chúng tôi lớn vậy, không thể đảm bảo ngay cả khi khách hàng xảy ra tranh chấp, nhất định có nhân viên gần đó. Hơn nữa tình huống này của mẹ chị, tranh chấp cùng người khác chỉ là một nguyên nhân dẫn đến. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì bà ấy bị cao huyết áp. Lục Tử Khanh có chút thẹn, thành giận. Dù sao mẹ tôi bị ngã ở siêu thị này, các anh chị kiểu gì cũng phải có trách nhiệm. Làm sao anh chị biết mẹ tôi bị cao huyết áp rồi đẩy hết trách nhiệm đây? Anh chị đừng tưởng bở. Quản lý siêu thị nói, mẹ chị phát bệnh ở siêu thị chúng tôi. Chúng tôi tuy rằng không phải chịu trách nhiệm, nhưng xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, chúng tôi có thể chi một phần chi phí hợp lý. Khi nhập viện chúng tôi đã nộp 1 vạn tiền khám ban đầu. Số tiền này coi như chúng tôi an ủi mẹ chị, hy vọng chị có thể nhận. Tôi còn chút việc, nếu chị không hài lòng với cách xử lý của chúng tôi, chị có thể tiến hành theo trình tự pháp luật. Nói rồi quản lý siêu thị đứng dậy. Siêu thị các anh chị rất không có trách nhiệm đấy. Hôm nay anh không nói rõ ràng cho tôi, anh đừng đi. Lục Tử Khanh thấy quản lý siêu thị định đi cũng cuống lên, chạy tới giữ lấy áo anh ta. Bảo vệ siêu thị nhanh tay nhanh mắt chặn đường Lục Tử Khanh ngay lập tức. Lục Tử Khanh định giằng co khỏi tay bảo vệ siêu thị, nhưng chênh lệch quá sức lực. Anh buông ra, tôi phải đi tìm quản lý của các anh. Chị đừng tìm quản lý của chúng tôi nữa, anh ấy vừa đã nói để chị Lục có chuyện gì thì gặp anh ấy. Nếu chị thực sự không hài lòng có thể báo cảnh sát, chúng tôi có thể cung cấp cho cảnh sát video theo dõi làm bằng chứng. Thái độ của quản lý siêu thị mạnh mẽ, video lại ghi lại quá rõ ràng quá trình bà Lục ngã bị thương. Lục Tử Khanh tạm thời không cách nào, đành chạy ra khỏi phòng bảo vệ. Bảo vệ siêu thị thấy cô cảm xúc có chút kích động, chạy ra theo. Đầy bụng tức giận, Lục Tử Khanh đều đổ lên đầu bảo vệ. Giờ anh theo tôi làm gì chứ? Lúc mẹ tôi ngã xuống, các anh đang làm gì? Nhưng cho dù Lục Tử Khanh cãi vã thế nào, bảo vệ siêu thị chính là không nói gì. Lục Tử Khanh mệt mỏi, lại vướng bận bà Lục, cuối cùng từ bỏ việc chống cự mà đi ra ngoài siêu thị. Người vây xem cũng tản ra hết. Vừa tới bệnh viện, Lục Tử Khanh vào phòng bà Lục, thấy một mùi hôi thối, vừa kiểm tra thấy tình huống mình lo lắng xảy ra. Lục Tử Khanh đầy bụng tức giận chạy vào phòng bệnh số 3. Lục Tử Minh đang cùng Cốc Thư Tuyết, anh em. Lục Tử Khanh xông lên vặn hỏi Lục Tử Minh. Anh ở đây coi chừng, có đi qua xem mẹ thế nào không? Lục Tử Minh mạnh miệng. Anh xem rồi, theo lời của em 20 phút đi một lần. Lục Tử Khanh tức giận. Em bảo anh 20 phút qua một lần, anh chắc chắn không đi đúng giờ. Ngược lại còn ở bên cạnh canh cánh lo cho người này. Giờ tốt rồi đấy, mẹ đi nặng ra đầy người, anh xem làm thế nào đây? Lục Tử Minh vội vàng đứng lên. Vậy chúng ta nhanh chóng qua đó dọn dẹp cho mẹ thôi. Lục Tử Khanh đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh số 3, Lục Tử Minh cũng vội vã đi theo. Vào phòng bệnh số 2, Lục Tử Minh bị mùi hôi thối nồng nặc làm cho choáng váng đầu óc. Phản ứng đầu tiên lùi lại, nghĩ không được đành phải liên tiếp đi tới. Nhìn bộ dạng sợ hãi không dám đi tới của Lục Tử Minh, cơn tức của Tử Khanh không có chỗ xả. Lục Tử Minh à, đây là mẹ đẻ của anh đấy. Trước đây chính là mẹ nuôi anh từ lúc bé xíu. Bây giờ bà bị bệnh, anh phải chăm sóc cho bà chứ. Lục Tử Minh ngừng thở. Anh cũng không nói là không chăm sóc mà. Là mẹ của anh đương nhiên chăm sóc bà cho tốt. Em bảo anh làm thế nào, anh liền làm thế đó. Tử Khanh bất mãn nhìn Lục Tử Minh, liếc mắt một cái, bắt đầu ra lệnh. Anh ôm mẹ, em cởi quần cho mẹ. Ôm cao lên một chút. Đúng rồi, chính là vậy. Lục Tử Minh đối với lời của Lục Tử Khanh, nói gì nghe nấy. Cởi xong quần bà Lục, Lục Tử Khanh đổ chậu nước ấm lau cho bà. Bà Lục người cao lớn lại béo, một lát Lục Tử Minh có chút không chịu nổi. Lục Tử Khanh nhìn bộ dạng cố hết sức của Lục Tử Minh, khẩu khí có chút nhẹ đi. Anh kiên trì chút đi, sắp xong rồi. Lục Tử Minh cắn răng cố gắng, tới mức mặt mũi đỏ bừng. Lục Tử Khanh lau xong cho bà Lục, lại lấy chăn đệm đổi mới, thế mới nhẹ nhàng thở ra. Được rồi đấy, đặt lại trên giường đi. Lục Tử Minh cánh tay đã mỏi không chịu nổi, lúc buông bà Lục ra có chút không khống chế được, gần như là ném bà Lục lên giường. Lục Tử Khanh lấy tay đánh Lục Tử Minh. Anh, Anh nhảy tí đi. Mẹ là xuất huyết não. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.